Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, ta mua phu nhân mắt xương. Trải qua một phen tiểu nhạc đệm, Chu Mộ Quân lại nghĩ ôm bạn gái ngủ giường là không thể nào. Hắn tắm rửa xong theo thứ nằm lý đi lại, chỉ thấy trên sofa đã phóng tốt lắm nhất giường chăn, hay là hắn lần trước cái kia nhất giường, thủy tẩy lam hạ mát bị. Không tiếng động thở dài một tiếng, Chu Mộ Quân lắc lắc đầu, này thật sự là vất vả phấn đấu đã nhiều năm, mai kia trở lại giải phóng tiền. Hắn đi qua, đầu khai khinh bạc chăn, nhân nằm ở trên sofa, hai tay vén gối lên sau đầu, lui người thẳng đặt tại sofa trên tay vịn, tiểu cô nương nói đến cùng vẫn là đau lòng của hắn. Hắn nhớ tới lúc ấy, Dụ Tranh nghe ra hắn bụng truyền đến tiếng kêu. Một bên phiên xem thường nhỏ giọng mắng hắn hỗn đản, một bên lại đi phòng bếp một lần nữa làm một chén du hắt mặt. Khuẩn cô canh cũng đặt ở lò vi ba thượng nóng quá. Đoan đi lại khi nóng hôi hổi, hắn ngồi ở bàn ăn đối diện, cách lượn lờ bạch khí xem nàng, trái tim phút chốc mềm mại, miên man suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, Dụ Tranh bắt lấy khô một nửa tóc đi ra ngoài, ngước mắt thấy trên sofa nhân. Lại nhịn không được phiên cái xem thường, vốn không tức giận, kết quả hắn lâm môn một cước sinh đứa nhỏ sao. Làm cho nàng trọng nhiên cơn tức, liền chưa thấy qua hắn như vậy bất ổn trọng tổng tài đại nhân. Mỗi ngày cùng cái tiểu hài tử giống nhau, tổng nghĩ đậu ngươi giơ chân, sau đó hắn đứng ở bên cạnh cười xem diễn, nàng đều nhanh đã quên lần đầu tiên nhìn thấy người này bộ dáng. Ở trong phòng ăn, một thân thâm lam tây trang, áo sơ mi trắng, nhan giá trị cao, dáng người cũng tốt, nói chuyện khi tốc độ nói không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm giác chính là tao nhã tự phụ thân sĩ. Trên thực tế, hắn ngày đó từ đầu tới đuôi đều biểu hiện thật sự thân sĩ. Sau này theo xâm nhập hiểu biết, nàng liền phát hiện hắn giấu ở ngoại dưới da một khác phó gương mặt. Dụ Tranh thải dép lê đạp ở thực sàn gỗ thượng, đi qua ngồi ở trước bàn trang điểm, đổ ra một điểm thích phu thủy ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà chụp ở trên mặt, Chu Mộ Quân tò mò sườn mâu quan khán bạn gái hộ phu lưu trình. Chai chai lọ lọ gì đó đổ xuất ra hướng trên mặt mạt. Một tầng lại một tầng, còn có mắt bốn phía cũng cố ý vẽ loạn một vòng. Nhưng mà cuối cùng nhìn qua cùng mới từ phòng tắm xuất ra không khác nhau. Trực nam giống như lại dài kiến thức, Dụ Tranh làm xong hộ phu, trèo lên giường tiếp tục hoàn thành bản thân vẫn chưa xong nghiệp lớn tiễn video clip. Chu Mộ Quân bỗng nhiên mở miệng, biết hôm nay ta vì sao tan tầm sớm như vậy sao? Dụ Tranh cắn hạ môi dưới, tầm mắt không theo trên màn hình máy tính rời. Tâm nói chẳng lẽ không đúng vì sớm làm thu thập này nọ chuyển tiến vào. Dù sao ngài hành lý bao đều đề cập qua đến đây. Đúng vậy, nàng phía trước đoán được không sai. Hắn hành lý trong bao trang là quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Cho nên hiện tại của nàng trong tủ quần áo hơn một loạt nam sĩ áo sơ mi. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là bạch, nếu không là mặt trên cao định logo rất chói mắt. Nàng kém chút cho rằng hắn là làm bán sỉ, trong phòng tắm cũng nhiều một loạt nam sĩ sữa tắm cùng gội đầu dịch. Còn có thế thu cao, dao cạo râu linh tinh, mà hắn tắm rửa xong rốt cục không cần giống nhau cái dã nhân giống nhau bên hông hệ khăn tắm. Mà là mặc thiển màu xám áo ngủ, mặt trên thêu phiền phức ám văn, vải dệt mềm mại thân phu, nữ hài không nói chuyện, Chu Mộ Quân đành phải tự hỏi tự đáp. Ta ngày mai muốn đi công tác, lần này khả năng đi lâu một chút, theo vào nước ngoài một cái hạng mục Dụ Tranh rốt cục có điểm phản ứng. Tầm mắt theo trên màn hình nâng lên, nhìn phía hắn, ánh mắt chớp chớp, bốn mắt nhìn nhau, Chu Mộ Quân cười mỉm, bỗng nhiên theo trên sofa đứng lên, một bước khóa đến trên giường đến, hướng đầu giường Dụ Tranh đi đến, nam nhân bản thân vóc người cao. Đứng ở trên giường càng có vẻ cao lớn, Dụ Tranh trong lòng căng thẳng, nàng theo bản năng thủ chống giường mặt, mông sau này xê dịch để đến đầu giường. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm xúc kích động dưới, nàng kém chút ném đi đặt tại trên giường máy tính bàn. Hắn sẽ không còn tưởng giống tối hôm qua như vậy. Nhớ tới mẫu cái hình ảnh, Dụ Tranh mặt cọ một chút hồng thấu. Đừng kích động, Chu Mộ Quân ngồi ở bên cạnh nàng. Đem của nàng tiểu máy tính bàn chuyển đi xuống. Một tay ôm lấy nàng bờ vai, nhường đầu nàng khinh khinh dựa vào ở trong lòng hắn. Chỉ là tưởng với ngươi nói chuyện phía mân đi, hắn như thế đứng đắn. Dụ Tranh lại não bổ một đống có hay không đều được màu vàng phế liệu. Chờ phản ứng đi lại, xấu hổ đến tưởng tiến vào trong chăn trốn đi. Ân, muốn tán gẫu cái gì? Hoàn hảo, trước mắt này tư thế. Hắn đại khái nhìn không tới mặt nàng. Chu Mộ Quân ngón tay quấn quanh nữ hài thơm ngát mềm mại sợi tóc. Nghiêng đầu nghiêm cẩn suy nghĩ một lát, hắn kỳ thực không có nói tiên tưởng hảo muốn cùng nàng tán gẫu chút gì đó. Chỉ là nghĩ kế tiếp muốn rất dài một đoạn thời gian không thấy được nàng. Đã nghĩ lôi kéo nàng tán gẫu, không muốn để cho nàng đối với trong máy tính xa lạ nam nhân. Ta muốn biết, ngươi là khi nào thì thích của ta, không ngờ hắn đột nhiên hỏi này. Dụ Tranh sửng sốt một chút, có chút giờ khóc giờ cười. Nàng cho rằng chỉ có nữ sinh yêu hỏi cái này loại, ngươi chừng nào thì thích ta. Ngươi thích ta tới trình độ nào chờ vấn đề. Nguyên lai, hắn cũng không thể ngoại lệ. Dụ Tranh nghĩ nghĩ, quyết định nhìn thẳng vào vấn đề này. Khả năng phía trước liền đối với ngươi có chút hảo cảm đi. Chân chính ý thức được thích ngươi. Đại khái là mừng năm mới đêm đó. Ngươi lái xe mang ta đi rất xa địa phương phòng yên hoa, cái kia hình ảnh nàng đến bây giờ còn nhớ. Rõ rành mạch, đầy trời yên hoa nổ tung, tinh tinh lòe lòe, như vậy sán lạn, đó là nàng xem quá, đẹp nhất phong cảnh. Chu Mộ Quân cầm để ở nàng cái trán cọ cọ, nhớ tới cái gì, hắn ngữ hàm oán trách nói. Sau này ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi không thích ta, hại hắn thương tâm thất ý. Uống lên hai bình rượu, bất quá cũng may cuối cùng kết cục là tốt, ta khi nào thì nói qua nói vậy. Dụ Tranh đầu sau này di một điểm, từ đuôi đến đầu ngưỡng mộ hắn, dịch lượng mắt hạnh lý tràn đầy mờ mịt, phảng phất một cái mất trí nhớ thiếu nữ. Cần ta nhắc nhở một chút sao? Chu Mộ Quân nói, người nào đó thân cận chiều hôm đó, ngoặc kép chấm chấm, a. Ta nhớ ra rồi, nàng như vậy nói cũng là tình có thể nguyên. Lúc đó nàng vừa biết được thân phận của hắn không lâu. Căn bản không chuẩn bị tâm lý đi nhận một phần không ngang hàng cảm tình. Nàng sợ hãi hơi có vô ý phía trước chờ chính là vạn trượng vực sâu. Nàng túng, không dám đánh cược. Dụ Tranh ánh mắt yên lặng xem Chu Mộ Quân. Tuy rằng đã cùng hắn kết giao mấy tháng, nàng vẫn như cũ cảm thấy bản thân như là bước vào một cái cảnh trong mơ. Tựa như, yêu lai mộng du tiên cảnh như vậy. Chu Mộ Quân đã ở xem nàng, ánh mắt như vậy thâm thúy, nhìn đến nàng đáy mắt cất giấu cái gì vậy, nhường người không thể đào móc xuất ra. Dụ Tranh, hắn hôn hôn nàng cái trán. Ân, ta cảm thấy, chỉ cần ta yêu ngươi, cái khác sự tình gì đều không trọng yếu. Dụ Tranh xoát ngẩng đầu, trợn to mắt thấy hắn. Hắn minh bạch trong lòng nàng nghĩ tới là cái gì. Nàng thủy chung cho rằng luyến ái cùng kết hôn trong lúc đó tồn tại khác nhau một trời một vực. Luyến ái nhiều đơn giản, hai người cộng đồng duy hộ một đoạn cảm tình, chỉ cần song phương đều dụng tâm, trừ bỏ chút thông thường tiểu ầm ĩ tiểu nháo, không có quá lớn vấn đề. Cho dù cuối cùng tách ra, khả năng cũng chỉ là thương tâm một đoạn thời gian. Hôn nhân không giống với liên lụy đến hai cái gia đình, cùng với cùng gia đình tương quan một loạt quan hệ liên áp ở trên người, trọng trách không biết có bao nhiêu trọng. Huống chi, nàng cùng Chu Mộ Quân trong lúc đó vấn đề lớn nhất chính là gia đình trong lúc đó chênh lệch. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, ta không cần phải nói. Ta đều minh bạch trước kia khả năng không thế nào nghĩ tới phương diện này. Nhưng từ trải qua vị kia lão phụ thân Lữ Gia Hân đề điểm, hắn liền minh bạch nàng đang lo lắng chút gì đó. Nàng chưa nói, cho nên cho tới nay hắn giả giả không biết nói. Yên lặng cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. giống cái người thường, cùng nàng đàm một hồi phổ phổ thông thông luyến ái. Điều này cũng là vì sao? Hắn không có gấp ở người nhà trước mặt nhắc tới nàng. Hắn không nghĩ cho nàng mang đến một chút ít áp lực. Dụ Tranh lông mi vẫy hai hạ, không lý do một trận cảm động chạc trúng trái tim. Tuyến lệ hướng đến Phát Đạt nàng nháy mắt đỏ hốc mắt. Đôi mắt ướt sũng, tiếp theo giây liền muốn trào ra nước mắt. Chu Mộ Quân môi mỏng dán tại nàng trên mí mắt. Hôn hôn, tin tưởng ta, ân, Dụ Tranh đẩy ra hắn. Khịt khịt mũi, ngươi đừng đem ta mắt xương cọ rớt. Ta mua phu nhân mắt xương. Lão quý giá Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.